Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, chương 474. Vô tướng kiếm cương phủ đầy rậm rạp chằng chịt, miệng hút chạm tay gào thét hướng Bạch Mi cuốn đi, tốc độ nhanh cơ hồ gấp mấy lần với tốc độ âm thanh. Đối mặt Phi Lô công kích, Bạch Mi lật bàn tay một cái, trong cơ thể Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đột nhiên bay ra. Trong phút chốc, hơn ngàn nói Nam Minh Ly Hỏa Kiếm quang bắn ra, nặng nề đánh vào Phi Lô chạm tay thượng. Chạm tay miệng hút đột nhiên tuôn hướng một cổ to lớn hấp lực. Bạch Mi đánh ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm quang không bị khống chế bị hít vào Phi Lô chạm tay trong. Ha ha ha, thật là tinh diệu kiếm đạo, Nam Minh Ly Hỏa sao? Đem Bạch Mi hơn ngàn nói Nam Minh Ly Hỏa Kiếm quang toàn bộ nuốt vào chạm tay chung. Phi Lô đắc ý cười như điên, sắp cởi ra Quy Khư Quốc phong ấn, liền muốn đại công cáo thành. Phi Lô giờ phút này tâm tình đã không cách nào dùng vui sướng để hình dung, liên đới ngôn ngữ thần thái cũng trở nên có chút càn rỡ. Mắt thấy chính mình kiếm quang bị Phi Lô hút khô, Bạch Mi không hề bị lay động, ý nghĩ động một cái Nam Minh Ly Hỏa Kiếm thượng thần quang tăng vọt. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên vô cùng vô tận, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm quang tiếp tục hướng Phi Lô đánh tới. Địa ương giới kiếm tu quả nhiên rất mạnh. Cách đó không xa đã bị Phi Lô bắt sống đỉnh vương Di Long vô lực bị xúc thủ trói buộc đến. Mắt thấy Bạch Mi kia như sao rơi giảm mạnh, mỗi một đạo cũng tràn ngập khí tức kinh khủng kiếm quang. Phô thiên cái địa hướng Phi Lô oanh tạc đi. Đỉnh vương Di Long âm thầm kinh hãi, dày đặc như vậy kiếm quang nếu là có hắn ngăn cản, hắn coi như có thể chống đỡ, cũng nhất định sẽ bị thương không nhẹ. Đầy trời kiếm quang như thủy triều đánh phía Phi Lô, huy động to lớn chạm tay, Phi Lô không chút nào lậu đem toàn bộ kiếm quang tiến vào hút xuống. Tiểu tu sĩ, ngươi Nam Minh Ly Hỏa đã sắp bị ta hút sạch, ngươi còn có bản lãnh gì à? Chạy mất số lớn Nam Minh Ly Hỏa. Để cho Bạch Mi trong tay Nam Minh Ly Hỏa Kiếm hiển hiện ra một tia vẻ ảm đạm. Đưa tay trên lưỡi kiếm một vuốt, Bạch Mi chợt đem Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đi lên ném đi. Một tiếng nổ ầm bay lên bán không, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm chợt hóa thành 800 dặm liên miên hỏa. Vân, Nam Minh Ly Hỏa đại trận, trên bầu trời liên miên bất tuyệt, 800 dặm hỏa vân vang dội không ngừng. Tay phải của Phi Lô hóa thành chạm tay đột nhiên cứng đờ, bị kỳ hút vào xúc trong tay Nam Minh Ly Hỏa đột nhiên hóa thành từng chuôi chấn động kinh khủng. Trường kiếm từ chạm tay nội bộ thả đâm ra tới. Phốc phốc phốc phốc, máu thịt bị xuyên thấu, thanh âm chói tai rùng mình, bị Bạch Mi chiếu ngược một quân Phí La nhướng mày một cái. Ý nghĩ động một cái tự đi đem mình đã biến thành cái rỗ chạm tay cắt đứt. Sau đó lại lần nữa dài ra một cây. Nhìn ra được sao? Thấy Phi Lô chính mình cắt đứt chạm tay, Bạch Mi mâu quang động một cái. Thật ra thì đây chính là kiếm huyết phong hầu lực chỗ yếu. Bạch Mi mặc dù kiếm huyết phong hầu có thể át chế địch nhân lực chữa trị, nhưng là giới hạn với Bạch Mi chế tạo thương thế. Nếu như địch nhân giống như Phi Lô như vậy, trực tiếp chặt đứt bị thương vị trí, kia kiếm huyết phong hầu hiệu quả sẽ theo bị chặt đứt vị trí cùng biến mất. Vạn kiếm quyết, đưa tay hướng không trung 800 dặm hỏa vân chỉ một cái. Đỉnh đầu của Bạch Mi hơn 10.000 đem Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đột nhiên từ trong tầng mây hiện lên, thiêu đốt luyện ma lam hỏa Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Mỗi một thanh cũng tản ra để cho nhân kinh hãi xâm trọng khí tức. Phảng phất này vạn thanh Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đều là bản thể Thanh Liên Kiếm Tông vạn kiếm quyết. Nghe được Bạch Mi vạn kiếm quyết này ba cái, Phi Liêu khí tức nhất thời hoảng hốt, trong miệng lại phun ra Thanh Liên Kiếm Tông bốn chữ này. Người biết cái gì? Cặp mắt trong nháy mắt híp lại khe. Ầm ầm mập phá trước người không gian, cuồng bạo kiếm ý giống như là phun ra núi lửa như thế. Đem Bạch Mi bên người hết thảy toàn bộ hất bay. Nguyên lai ngươi không phải là Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử. Thật là làm ta sợ giật mình. Mắt thấy Bạch Mi cuồng bạo vọt tới, Phi Lô lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tựa hồ biết Bạch Mi không phải là Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử. Đối với hắn mà nói là một kiện như chút được gánh nặng chuyện. Xem ra ngươi đối với Thanh Liên Kiếm Tông chuyện biết không thiếu a. Bén nhạy quan sát được Phi Lô tùng khí thần sắc, Bạch Mi trong lòng hơi động. Rất hiển nhưng cái này Phi Lô, hoặc là Phi Lô phía sau Quy Khư Quốc từng theo Thanh Liên Kiếm Tông đã từng quen biết. Lên là thiệt thòi lớn, nếu không ở nhận định Bạch Mi không phải là Thanh Liên Kiếm Tông nhân sau, Phi Lô sẽ không có như vậy biểu tình xuất hiện, giơ tay huơi ra vô số dâng trào kiếm ý, chặt đứt Phi Lô toàn bộ chạm tay, trong đó liền bao gồm trói buộc đến đỉnh Vương Di Long cái kia. Bạch Mi trầm giọng nói, đem người biết liên quan tới Thanh Liên Kiếm Tông chuyện đều nói cho ta. Nếu không, trên bầu trời một thanh Nam Minh Ly Hỏa kiếm rơi vào Bạch Mi trong tay. Cong ngón tay lộ ra một tấc lưỡi kiếm, trong phút chốc một đạo phảng phất có thể xé liệt thiên địa kiếm ý. Bao phủ ở Phi Lô trên người, không phải là Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử, lại có thể có như vậy kiếm đạo tu vi, thật là hiếm thấy a. Tiểu tu sĩ, nếu như ngươi chịu đáp ứng gia nhập ta Quy Khư chi quốc, ta liền đem ta biết liên quan tới Thanh Liên Kiếm Tông chuyện toàn bộ đều nói cho ngươi, như thế nào? Cảm nhận được trường kiếm sau khi tới tay, Bạch Mi trên người kia cổ kinh khủng kiếm ý, Phi nhất thời đối với Bạch Mi lên hứng thú. Trong lời nói lại ném ra cành ô liu tới. Trảm thiên rút kiếm thuật. Phi Lô lời còn chưa dứt, một đạo kinh khủng vô biên trảm thiên kiếm quang đã hướng hắn thiên linh cái hạ xuống. Không tán thưởng, thấp rên một tiếng, Phi Lô phía sau đột nhiên xuất hiện một người mọc bát tí. Người khoác bầm đen thần giáp, tay cầm tám loại binh khí, dài một viên bạch tuộc đầu vĩ ngạn hư ảnh, keng, nhỏ như sợi tơ trảm thiên rút kiếm thuật, bị kia bạch tuộc hai tay ma thần cự phủ ngăn trở. Bạch Mi hai tròng mắt động một cái, lòng bàn tay ở chuôi kiếm nhẹ nhàng chuyển một cái, nạt nhỏ, đoạn, cheng. Chợt lượng bên toàn bộ không gian kiếm quang mang theo một trận trời long đất lỡ nổ âm. Trong tiếng nổ, bạch tuộc ma thần chuôi này cự phủ thượng một đạo cực nhỏ vết kiếm hiện lên. Sau đó, cự phủ bể thành hai khúc rơi xuống. Cự phủ bị chém đứt. Phi Lô lúc này thúc giục phía sau bạch tuộc ma thần huy động còn thừa lại thất chủng binh khí hướng. Bạch Mi công tới, vô tướng kiếm cương. Nâng lên lưỡi kiếm, Bạch Mi cong ngón tay ở trên lưỡi kiếm nặng nề bắn ra. Gầm thét mà ra kiếm cương vô ảnh vô hình, ngũ sắc vô tướng nhưng lại mang theo bài sơn hải đảo lực lượng kinh khủng kiếm cương giống như là một đạo sóng lớn hung hăng vỗ vào bạch tuộc ma thần trên người. Dư âm còn văng vẳng bên tai, vọng về không dứt, bị Bạch Mi vô tướng kiếm cương đánh trúng. Giáng bàng đại trương ngư ma thần nhất thời lâm vào kiếm cương vô cùng vọng về bên trong. Giống như là một viên bị vỗ vào quả banh ra. Qua lại lật đổ, không được giải thoát, duyệt tinh pháp. Không nghĩ tới Bạch Mi như thế cường thế. Phi Lô quần áo trên người đột nhiên vỡ vụn. Vô số điều kinh khủng ngoạo nguậy chạm tay điên cuồng hướng Bạch Mi nhào tới. Trường mãn răng nhọn miệng hút. Đồng loạt thả ra cường đại hấp lực, đem không gian xung quanh cũng hút nhiếp đung đưa không ngừng. Võ đạo cực cảnh, chợt bước vào võ đạo cực cảnh, Bạch Mi tốc độ cấp tốc tăng vọt, một phần ngàn giây thời gian liền tới đến trước mặt Phi Lô. Phốc suy, một kiếm đâm thủng trước mắt Phi Lô, Bạch Mi nhướng mày một cái, chỉ thấy bị một kiếm đâm trúng ngược Phi Lô. Chợt hóa thành vô số điều lớn bằng cánh tay chạm tay. Mãnh phác Bạch Mi, thế thân, kiếm âm khẽ run chấn diệt xuống những thứ này chạm tay. Bạch Mi nghiêng đầu nhìn về phía xuất hiện ở cách đó không xa Phi Lô. Thật là nhanh chóng độ, kiếm vũ song tu, có chút ý tứ, bất quá ta không sợ nhất chính là các ngươi những thứ này vũ man tử. Tốc độ ngươi nhanh thì có thể làm gì, trừ phi ngươi có thể đem ta toàn bộ chạm tay toàn bộ chém chết. Nếu không ta chính là bất tử. Hai tay ôm ngực nhìn Bạch Mi, đã nắm giữ Bạch Mi kiếm huyết phong hầu tệ đoan. Giờ phút này Phi Lô đối với Bạch Mi đã không còn bao nhiêu kiêng kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.